Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 17, ai bảo ta chết? Ta liền để ai chết? Mê cảnh bên trong, Hoàng Thịnh đột nhiên cười. Đời trước đã tu luyện phúc khí. Nhậm Đình Đình tại hắn phía sau lưng nhẹ giọng thì thầm. Chẳng lẽ không đúng sao? Thịnh ca, Hoàng Thịnh khóe miệng hơi vểnh lên. Ôn Thanh nói, đời trước. Ta bất quá là một đứa cô nhi mà thôi. Khi đó cha mẹ ta du lịch ngoài ý muốn chết sớm. Lưu lại ta một người còn sống. Công ty bảo hiểm bồi kim ngạch để ta đọc xong đại học về sau. Liền còn thừa không có mấy. Ta đành phải một người đi ra ngoài làm việc kiếm ăn. Thịnh ca, ngươi đang nói cái gì? Nhậm Đình Đình tại sau lưng của hắn khó hiểu nói. Hoàng Thịnh nhưng không có trả lời Nhậm Đình Đình nghi hoặc không hiểu. Đôi mắt bên trong mang theo một điểm hồi ức đau thương. Sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Tiếp tục nói. Đã không còn người. Tại ta tan học sau khi trở về. Nấu xong cháo hoa cơm cho ta ăn. Khi đó ta rất thèm ăn. Luôn luôn thích ăn hamburger Coca-Cola. Cộng khoai tây tuyết bích. Còn có lạt điều. Mẹ ta luôn luôn không cho ta ăn. Nói kia là thực phẩm rác. Ăn nhiều đối thân thể không tốt. Thế là ta luôn luôn cùng ta ba ba lặng lẽ lấy tiền đi mua. Ở bên ngoài ăn vụng xong lại về nhà. Ta cùng mụ mụ lấy tiền. Mụ mụ sẽ hỏi ta lấy tiền đi làm cái gì. Nhưng ta cùng ba ba lấy tiền. Ba ba nhưng xưa nay không hỏi. Cho nên ta thường xuyên cùng ba ba lấy tiền. Mẹ ta biết về sau. Liền đi qua quở trách mẹ ta. Chấm ngoặc kép. Nhậm Đình Đình hoàn toàn không cách nào lý giải Hoàng Thịnh nói, hamburger Coca-Cola, cộng khoai tây tuyết bích, lạt điều, đến cùng là cái gì? Một mặt cổ quái từ phía sau nhìn xem Hoàng Thịnh, lo lắng nói, Thịnh ca, người thế nào? Hoàng Thịnh lại là nói tiếp, mặt của hắn không có chút rung động nào, nhưng là nước mắt lại không tự kìm hãm được từ trong hốc mắt, chậm rãi chảy xuống dưới, ta khi đó. Một người cầm rất nhiều tiền. Không cần lo lắng về nhà sẽ bị mụ mụ quở trách. Có thể tùy ý ăn hamburger Coca-Cola những vật này. Ta mỗi ngày ăn. Bữa sáng ăn. Cơm trưa cũng ăn. Bữa tối còn ăn. Ban đêm từ quán net chơi xong trò chơi về sau. Lại tại bên ngoài mua một phần hamburger màn đêm buông xuống tiêu. Không ai không cho ta ăn hamburger Coca-Cola những này thực phẩm rác. Nhưng là ta lại nghĩ lại ăn cháo hoa cơm. Ta nghĩ, có người có thể tiếp tục mắng ta. Nhậm Đình Đình chỉ là ở phía sau ôm thật chặt hắn. Lại sau này, Bạch Nhu Nhu, Nhậm Châu Châu các nàng cũng kỳ dị không có phát ra âm thanh. Hoàng Thịnh nói tiếp, hắn nói rất loạn, cũng không có logic, hoàn toàn là nghĩ đến đâu nói đến đâu. Về sau ta tốt nghiệp ra công tác, trình độ không phải rất tốt. Tìm một gian công ty nhỏ, chủ quản là một cái cay nghiệt lão bà, mỗi ngày luôn luôn biến đổi hoa văn nghiền ép chúng ta. Có một lần, ta phát sốt muốn xin nghỉ, kết quả nàng nói không chết liền lăn đi làm lại. Ta rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì ta cần tiền lương nuôi sống mình, rất cần tiền đi còn đọc sách lúc mượn nợ bên ngoài. Khi đó, ta liền suy nghĩ. Nếu là cha mẹ đều tại liền tốt, tối thiểu nhất ta có thể mắng cái kia nữ nhân chết tiệt một lần. Sau đó tiêu sái nói ta không làm, dù sao ta về đến nhà, cha mẹ chắc chắn sẽ có ta một miếng cơm ăn. Thế nhưng là bọn hắn đều không có ở đây. Xảy ra chuyện về sau, ta bị người mang đến nhận. Nhận bọn hắn, Hoàng Thịnh dùng sức nuốt nước miếng một cái. Miệng bên trong nhưng thủy chung nói không nên lời, nhận thi, hai cái này từ ngữ. Ta liền thấy, tại đình thi trong tủ, bọn hắn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Con mắt nhắm, thần sắc một điểm biến hóa đều không có. Thật giống như, bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Ta lắc lắc bọn hắn, tựa như ta trong nhà đồng dạng. Sáng sớm chạy tới lắc lắc ba ba, cùng ba ba nói cho ta tiền. Khi đó ba ba liền sẽ mắt buồn ngủ mơ hồ từ trong ví tiền. Rút ra 5 khối tiền cho ta. Phất phất tay để ta rời đi. Hắn tốt tiếp tục ngủ. Chỉ là một lần kia. Vô luận ta làm sao giao, bọn hắn sẽ không còn tỉnh lại. Mụ mụ sẽ không lại lải nhải ta. Ba ba cũng sẽ không lại cho ta tiền. Trên thế giới này, ta lẻ loi trơ trọi tới, cũng lẻ loi trơ trọi đi. Hoàng Thịnh xoay người lại, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Nhậm Đình Đình, trầm thấp nói, Đình Đình, ngươi nói đây là ta đời trước đã tu luyện phúc khí sao? Nhậm Đình Đình cúi đầu, không có nói chuyện. Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, nói tiếp, sư bá nói qua, mỗi người kết kim đan thời điểm, gặp phải mê cảnh đều không giống. Ta đời trước tiếc nuối nhiều lắm, cho nên ta ở sâu trong nội tâm, khát vọng hoàn mỹ sao? Nhưng quá hoàn mỹ, cảm giác liền không giống ta cũng như thế. Ta khát vọng hoàn mỹ sinh hoạt, nhưng là, ta sợ hơn chết đi. Ta sợ hãi, tại cái này mê cảnh bên ngoài, ta không nhúc nhích, tựa như lúc trước ta nhìn ta phụ mẫu lúc như thế. Ta sợ hãi, Hiểu Hinh ở bên ngoài đong đưa thân thể của ta. Nhưng ta cái gì cũng không biết, một điểm phản ứng đều không có. Tại hoàn mỹ bên trong đi hướng tinh thần sa sút, ta chỉ là muốn sống. Bồi tiếp ngươi, bồi tiếp Hiểu Hinh, Đình Đình, có thể để cho ta ra ngoài, cùng chúng ta nữ nhi sao? Hoàng Thịnh bốc lên Nhậm Đình Đình cái cằm, một mặt bình tĩnh, thật sâu nhìn xem Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình đột nhiên cười một tiếng, đối Hoàng Thịnh khẽ gật đầu một cái. Hảo hảo cùng chúng ta nữ nhi, người lão là không có thời gian theo nàng, nàng đều nhanh không biết ngươi. Ta biết, Hoàng Thịnh trùng điệp nhẹ gật đầu, Nhậm Đình Đình đầu nhập Hoàng Thịnh ôm ấp, ôm hắn, thân thể lại bắt đầu chậm rãi biến thành hư vô. Về phần Bạch Nhu Nhu, Nhậm Châu Châu các nàng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mê cảnh bên trong thiên địa tại im lặng xé rách, Hoàng Thịnh nhắm mắt lại. Tại cái này hoàn cảnh bên trong sừng sững bất động, Nhậm Đình Đình thì hoàn toàn biến mất. Trong yên tĩnh, đột nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Con rể, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh chậm rãi mở to mắt. Xung quanh là một vùng tăm tối. Chỉ có chỗ hắn ở, còn có một chỗ ánh sáng. Một cái tóc muối tiêu, chống quải trượng, mặc trường bào áo khoác ngoài lão niên nam tử, đứng ở trước mặt hắn. Tiếu dung chân thành mà đối với Hoàng Thịnh nói. Nhậm lão gia. Hoàng Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử này là Nhậm Đình Đình phụ thân. Nhậm Phát bất động thanh sắc nói. Kêu cái gì Nhậm lão gia? Nhiều xa lạ, ngươi là Đình Đình trượng phu. Ngươi hẳn là gọi ta một tiếng cha. Bằng không, xưng hô ta một tiếng nhạc phụ cũng là có thể. Nhậm Phát chỉ ra Hoàng Thịnh xưng hô bên trên sai lầm. Hoàng Thịnh nhìn chung quanh, phát hiện vị trí đều là một vùng tăm tối. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mê cảnh còn không có kết thúc. Bất quá trên mặt lại là bình tĩnh như trước đối Nhậm Phát nói. Nhạc phụ, con rể tốt, Nhậm Phát thoải mái cười to. Đình Đình gần nhất còn tốt chứ? Còn tốt, Hoàng Thịnh lời ít mà ý nhiều. Vậy là tốt rồi, Nhậm Phát liên tục gật đầu. Đình Đình gả cho ngươi. Ta cũng dưới cửu tiền cũng coi là yên tâm. Hoàng Thịnh trầm mặc không có ứng lời nói. Bất quá con rể, ta có một vấn đề. Vẫn nghĩ hỏi ngươi rất lâu. Ngươi có thể hay không giúp ta giải hoặc? Nhậm Phát sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Ngài nói, Hoàng Thịnh mặt không chút thay đổi nói. Nhậm Phát đột nhiên thay đổi. Trường bào áo khoác ngoài biến mất. Quần áo biến thành một kiện dính đầy máu tươi màu trắng áo mỏng. Hai bên cổ bên cạnh cũng xuất hiện huyết động, con mắt biến thành mắt cá chết, hai viên răng nanh từ trong mồm bạo đột ra, móng tay dài ra, biến lam, hắn, hoặc là nói nó, hận ý trùng thiên nhìn qua Hoàng Thịnh, vì cái gì, người năm đó biết rõ ta sẽ chết, vì cái gì, không cứu ta đâu, cứu không được, cứu ngươi có thể sẽ dựng vào chính ta mệnh. Hoàng Thịnh trầm mặc một chút, mới nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhậm Phát hướng Hoàng Thịnh dương nanh múa vuốt vọt tới. Hoàng Thịnh tránh đều không tránh. Tâm niệm vừa động, liền muốn xử xuất một cái thiểm điện bôn lôi quyền đánh chết Nhậm Phát. Không ngờ một tập trung tinh thần. Trong dự đoán giao diện ảo cùng thức hải pháp toàn chân văn đều biến mất không gặp. Hoàng Thịnh trong lòng giật mình. Lúc này Nhậm Phát đã vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt, bóp lấy Hoàng Thịnh cổ. Trong lúc nhất thời Hoàng Thịnh có chút thở không được đi tới. Tại lúc này khác, Hoàng Thịnh duỗi ra hai cánh tay, phí sức đẩy ra Nhậm Phát bóp lấy cổ của hắn hai cánh tay. Sau đó nhanh chóng đá lên một cước, đem Nhậm Phát bị đá lui lại. Hoàng Thịnh lúc này mới thở ra hơi, đề phòng mà nhìn xem Nhậm Phát, đồng thời trong lòng suy nghĩ phá cục chi pháp. Cái này không giống trước đó mê cảnh. Hoàng Thịnh lâm vào cái trước mê cảnh thời điểm, ý thức không tự giác bị trong lòng truy cầu hoàn mỹ suy nghĩ khiên động. Không tự giác liền làm ra một hệ liệt sự tình tới. Nếu không phải quá hoàn mỹ, về sau tỉnh ngộ lại, nói không chừng Hoàng Thịnh liền triệt để sống ở mê cảnh bên trong. Chờ đợi nhục thân dầu hết đèn tắt thời điểm, cũng chính là hắn triệt để tử vong thời điểm. Mà tại nơi này, Hoàng Thịnh phát giác ý thức của mình là thanh tịnh, chỉ là hắn một thân thực lực hoàn toàn biến mất, chỉ có tay chân chi lực còn tại mà thôi. Nhậm Phát còn không có tới gần, nhưng ở Nhậm Phát sau lưng trong bóng tối, nhưng lại đi ra hai người. Hai người này mặc đạo bào, cổ bên cạnh có huyết động, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là Thiên Hạc đạo trưởng Đông Nam Tây Bắc bốn người đệ tử hai cái. Lúc trước bị Hoàng tộc Cương Thi giết chết, bọn hắn vặn và vặn vẹo đi ra, hỏi Hoàng Thịnh, chúng ta không phải đồng môn sư huynh đệ sao? Vì cái gì ngươi biết rõ tình huống, lại ngồi yên không lý đến? Hoàng Thịnh không có về. Hai cái này Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử mặt lộ ra thần sắc tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói liền cùng Nhậm Phát cùng một chỗ hướng Hoàng Thịnh vọt tới. Hoàng Thịnh né người sang một bên thân, tránh khỏi Nhậm Phát vung tới thi chảo. Sau đó thói quen giữ lại Nhậm Phát cổ tay, muốn đem hắn kéo nhấc lên. Sau đó đem vung ra Thiên Hạc đạo trưởng hai cái đồ đệ trên thân. Lại không nghĩ khí lực của hắn không có hắn tưởng tượng lớn. Nhậm Phát chỉ là bị hắn dắt hướng về phía trước loạn choạng ngã mấy bước, sau đó liền định trụ thân hình. Hoàng Thịnh căn bản kéo không nhúc nhích. Mà lúc này Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử cũng tới đến Hoàng Thịnh bên cạnh. Một người bắt lấy Hoàng Thịnh tay, một người khác thì giữ lại Hoàng Thịnh hai chân. Hoàng Thịnh cả người bị giơ lên. Trong bóng tối lại xuất hiện lờ mờ thân ảnh. Đây đều là bị Hoàng Thịnh giết chết hoặc là bởi vì Hoàng Thịnh mà chết đi người. Bọn hắn vây quanh Hoàng Thịnh, không ngừng mà cắn xé Hoàng Thịnh thân thể. Một cái miệng lớn cắn xuống Hoàng Thịnh trên đùi thịt. Một ngón tay giáp đâm vào Hoàng Thịnh trong bụng. Một cái đang không ngừng nhấm nuốt Hoàng Thịnh trên bàn tay thịt. Đã có thể trông thấy xương cốt. A, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan từ toàn thân các nơi truyền đến. Nhịn không được kêu gào. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhậm Phát tay, tựa như cái kềm, gắt gao khống chế thân thể của hắn, để hắn không thể động đậy. Không chỉ có như thế, những này chết đi người, còn không ngừng tại Hoàng Thịnh bên tai thì thầm. Vì cái gì? Vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì? Tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Vì cái gì loại người như ngươi còn sống? Ngoặc kép chấm chấm, vô tận vì cái gì? Giống lấy mạng phản âm, không ngừng mà đánh thẳng vào Hoàng Thịnh màng nhĩ, để hắn càng thêm phập phồng không yên. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì các ngươi bất tử, ta liền phải chết. Hoàng Thịnh hô lớn ra, nói xong lời này. Một cái tử tướng kinh khủng người liền bổ nhào vào trước mặt hắn. Đối miệng hắn cắn, ba, đầu lưỡi bị cắn rơi một nửa. Máu tươi liền từ đoạn lưỡi chỗ phun tới. Vậy ngươi liền theo chúng ta cùng chết đi. Những vật này kêu gào. Tại Hoàng Thịnh trên thân cắn xé cường độ lớn hơn. Không, Hoàng Thịnh mồm miệng không rõ hô to. Muốn ta chết, ta để các ngươi chết trước. Nói. Hoàng Thịnh dùng hắn duy nhất có thể động miệng, đối bên cạnh hắn Nhậm Phát mặt liền liều mạng cắn. Ta phải sống, ai bảo ta chết, ta liền để ai chết trước. Hoàng Thịnh phun ra miệng bên trong một khối thịt chết, giận hô hào. Những vật này tại Hoàng Thịnh hô to bên trong, đột ngột an tĩnh lại. Sau đó, một giây sau, những vật này phát ra kinh khủng chu lên. xé rách Hoàng Thịnh thân thể càng thêm dùng sức. Mấy nhóm người phân biệt nắm lấy Hoàng Thịnh đầu cùng tay chân, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Cạch, một tiếng, Hoàng Thịnh bị phanh thây. Máu tươi như suối phun, từ Hoàng Thịnh chỗ cổ phun tới, vẩy vào trên trận tất cả mọi thứ trên thân. Không, ta phải sống, còn sống, còn sống, đều đến ruộng đất này. Hoàng Thịnh đầu lâu vẫn là đang không ngừng gào thét. Hắn đã mất đi ý thức, nhưng miệng bên trong vẫn là đang không ngừng đọc lấy. Ta muốn sống sót. Hoàng Thịnh đầu lâu nói ra câu nói sau cùng. Sau đó chính là dừng lại. Đột nhiên, mảnh này hắc ám không gian bỗng nhiên yên tĩnh, như là pha lê đồng dạng, che kín vết rách. Sau đó không gian như pha lê vỡ vụn. Trong không gian tất cả mọi người cùng đồ vật đều hóa thành tro bụi. Trong hiện thực, như tốt vựa gạo chỗ sâu nhất gian phòng bên trong, Hoàng Thịnh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn mặt không biểu tình, nhẹ nhàng cầm nắm đấm của mình, nói, nguyên lai, cho tới nay, ta muốn, bất quá là còn sống mà thôi. Sống sót, không có chuyện gì có thể ngăn cản ta. Sống sót, nếu như ai muốn để ta sống không đi xuống, như vậy ta liền để hắn sống không nổi. Cỗ này tín niệm, từ đây hóa thành trong lòng của hắn một đạo cứng cỏi ánh sáng. Ở trong cơ thể hắn nê hoàn cung chỗ, thần hồn thanh minh, linh lực sôi trào, pháp tản chân văn sao động, bắt đầu chân chính dung hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.